Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 66 nương tử cảm ơn ngươi. Nhưng lúc này, ở Trần Lão Gia trong nhà, Trần Lão Gia tâm tình thật là hảo vô cùng, chỉ thấy hắn bưng trà hừ tiểu khúc. Ngồi ở ghế bập bênh thượng nhẹ nhàng loạng choạng, trong lòng miễn bàn thật đẹp, Trần công tử nhìn. Trong lòng có điểm hụt hẫng, không phải bắt mấy cái nháo sự tên côn đồ sao? Cha ngươi đến nỗi như vậy cao hứng. Ta cao hứng cũng không phải là bởi vì này mấy cái nháo sự tên côn đồ. Ta là bởi vì kia đối phu thê biểu hiện a. Ta đợi hơn một tháng. Bọn họ chính là lại làm ta mở rộng ra một hồi tầm mắt. Trần lão gia vui tươi hớn hở mở miệng. Ngươi nói, nếu là đổi thành ngươi. Sáng nay thượng nếu là có nhân đạo nhà ta cửa hàng đi lên nháo sự. Ngươi sẽ như thế nào làm? Còn dùng nói sao? Đương nhiên là làm hộ vệ đem người cấp bó lên. Trực tiếp đưa quan. Trần công tử không chút nghĩ ngợi liền nói. Ngươi xem. Biểu hiện của ngươi liền quá giống nhau. Hơn nữa hoàn toàn là ỷ vào nhà chúng ta thế. Chính là bọn họ hiện tại một cái cửa hàng nhỏ. Bọn họ có thể như vậy làm gì? Hơn nữa một cái làm không tốt, này đó tên côn đồ quay đầu lại ở trấn trên nơi nơi bàn lộng thị phi. Một hai phải nói bọn họ cửa hàng không tốt, người cảm thấy những cái đó chưa thấy qua lúc ấy tình hình người sẽ nghĩ như thế nào. Trần công tử nghiêm túc nghĩ nghĩ, hẳn là trong lòng vẫn là sẽ có điểm chán ghét bọn họ. Rồi bỏ không ninh vô phùng chứng, nói nữa, cái kia Lý Nhị biểu hiện đến cũng quá bá đạo. Về sau nếu ai dám nói bọn họ cửa hàng không tốt, hắn cũng trực tiếp đem người nhắc tới, thật là đáng sợ, chính là a, cho nên bọn họ đương trường đem sự tình cấp giải quyết. Còn cấp những cái đó tên côn đồ chỉ con đường sáng. Gọi bọn hắn cung ra tới phía sau màn làm chủ, như vậy bọn họ nhiều nhất ăn thượng mấy bản từ, chân chính tao ương vẫn là phía sau màn làm chủ, bởi vậy bọn họ trong lòng đối Lý Nhị hai vợ chồng cũng liền không như vậy hận. Đương nhiên cũng không đến mức đi bàn lộng thị phi. Hơn nữa kia hai vợ chồng lại lập tức dùng một khối bánh thu mua khách nhân. Những cái đó ở bọn họ trong tiệm ăn cơm sáng khách nhân chính là muốn ở trấn trên nơi nơi thủ công. Chờ cơm nước xong đi rồi. Bọn họ cũng chính là đem tin tức này đưa tới thị trấn các nơi. Trở về nhà sau bọn họ còn có thể đưa tới phía dưới trong thôn đi. Có những người này giúp bọn hắn nói chuyện, bọn họ căn bản là không cần chính mình nói chuyện giải thích. Cũng đã giúp bọn hắn rửa sạch trên người oan khuất, mới một khối bã đậu bánh, liền đổi lấy lớn như vậy chỗ tốt. Ngươi làm được sao? Trần công tử nghe, hắn thần sắc cũng chậm rãi trở nên nghiêm túc lên, nói thật. Việc này ta thật đúng là làm không được. Nói như vậy nói, hai người kia chúng ta cần thiết chộp trong tay. Về sau nếu là bọn họ có thể bị chúng ta sử dụng. Kia đối chúng ta tới nói tuyệt đối là kiện rất tốt sự. Sợ là sợ, bọn họ vẫn là không chịu đối chúng ta cúi đầu a. Trần lão gia thấp giọng nói, thật là làm sao bây giờ. Trần công tử ánh mắt lại tối sầm lại, Trần lão gia lập tức liền thanh âm trầm xuống. Ngươi không cần tưởng những cái đó đường ngang ngõ tát, kia hai vợ chồng hiện tại có thể làm Tô Thành Tài liền ngã vài cái đại té ngã. Ngươi cảm thấy ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo thật có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn đối chúng ta. Cúi đầu, ngươi yên tâm đánh xà bất tử, phản bị xà hung hăng cắn thượng một ngụm. Trần công tử chạy nhanh liền cúi đầu, cha nói chính là... Chẳng lẽ hiện tại chúng ta liền trơ mắt nhìn hai người bọn họ ở chúng ta mí mắt phía dưới càng hỗn, càng tốt, nói như vậy, bọn họ liền càng sẽ không dựa vào chúng ta, bọn họ tưởng cùng chúng ta đối nghịch. Kia cũng còn phải chờ từ thiếu 10 năm, Trần lão gia thanh âm lại trở nên chậm rãi từ từ. Hiện tại không nóng này, thời gian còn có rất nhiều, ta sở dĩ cùng ngươi nói như vậy, chỉ là tưởng nói cho ngươi. Đối phó loại này có thật bản lĩnh người, người liền không dùng lại những cái đó thượng không được mặt bàn tiểu bản lĩnh. Hoặc là, liền dùng bản lĩnh của ngươi thu phục bọn họ, gọi bọn hắn ngoan ngoãn cấp chúng ta làm việc, hoặc là, liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sau đó xuất kỳ bất ý, đem bọn họ cấp hoàn toàn diệt. Nếu ngươi làm không được này hai dạng, vậy cái gì đều không cần làm, miễn cho biến khéo thành vụng, phản hại chính mình, như vậy một chuỗi dài lời nói tạp lại đây. Trần công tử cúi đầu cân nhắc một hồi, hắn mới hiểu rõ Trần lão gia ý tứ, hắn vội vàng gật đầu. Cha ngài ý tứ ta hiểu được, ta biết nên làm như thế nào. Trần lão gia lập tức gật đầu, biết liền hảo, người đứa nhỏ này, tuy rằng không tính quá thông minh, nhưng tốt xấu hiểu chuyện nghe lời, không giống Tô Thành Tài kia hai cái nhi tử, xem hắn đều cấp giáo thành cái dạng gì. Cái kia Tô Phú, tính, ta đều lười đến nói, bất quá Tô Quý sao, nhưng thật ra so với hắn cha còn cường điểm, còn tuổi nhỏ, hôm nay cái kia tính kế hắn bố trí đến đáng giá thưởng thức. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng một chút, về sau nói không chừng có thể thành điểm khí hậu, có thể nói, người đem kia tiểu tử cấp thu, còn có thể làm hắn giúp ngươi làm điểm sự ân. Ta biết, quay đầu lại ta liền tìm cơ hội thu hắn, Trần công tử chạy nhanh đem phụ thân nói cấp ghi tạc. Trong lòng, mà Tô Nhiễm bên kia, Lý Nhị đem đám kia tên côn đồ cấp vạn đưa đến Trần lão gia trước mặt. Chờ sự tình đều chấm dứt. Hắn mới rốt cuộc trở về cửa hàng, khi đó cơm sáng đều đã bán xong rồi. Tô Nhiễm đang ở cùng Hoàng Thị, Thu Tỷ Nhi các nàng cùng nhau thu thập bàn ghế tiền tàu tử xem Lý Nhị không ở. Cũng lại đây hỗ trợ, xem Lý Nhị trở về. Tiền tàu tử vội vàng lại đây hỏi, thế nào, Tô Thành Tài bọn họ có hay không bị Trần lão gia lại đè lại trượng đánh? Không có, Lý Nhị lắc đầu, không có. Tiền tàu tử vẻ mặt thất vọng, Tô Nhiễm lại nhẹ nhàng mở miệng. Loại sự tình này, đều không có bắt lấy người, chỉ bằng mấy tên côn đồ nói. Bọn họ khẳng định sẽ không thừa nhận. Kết quả là, cũng chính là này mấy tên côn đồ bị đánh thượng mấy bản tử. Sau đó liền xong việc nói nàng liền hỏi Lý Nhị. Phải không, Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm liền lại cười cười. Bất quá, đại bá bọn họ cùng này đàn tên côn đồ thù liền kết hạ. Tên côn đồ khẳng định hận đại bá bọn họ nói chuyện không giữ lời. Rõ ràng là bọn họ ra tiền gọi bọn hắn đi làm chuyện xấu. Kết quả chuyện tới trước mắt bị bắt, đại bá bọn họ cổ co rụt lại không nhận chướng, lại làm hại bọn họ chịu khổ. Đại bá bọn họ cũng hận tên côn đồ không đảm đương. Đều lấy tiền còn bán đứng bọn họ. Về sau, này hai bên còn có đấu, Hoàng Thị cùng Thu Tỷ Nhi hai cái nghe được lời này. Các nàng liền nhẹ nhàng thở ra chính bọn họ đấu đi liền hảo. Ngàn vạn đừng tới tìm chúng ta, vốn dĩ liền không chúng ta chuyện gì. Đại sáng sớm, liền bởi vì bọn họ nháo như vậy một hồi, chúng ta đưa ra đi mấy chục trương bánh bột ngô, này vốn đang nói mấy chục văn tiền lý, nếu không phải như vậy. Hôm nay chúng ta cũng không đến mức một văn tiền cũng chưa kiếm được. Hoàng Thị nhỏ giọng lẩm bẩm, mấy chục trương bánh bột ngô mua bình an. Đáng giá, Tô Nhiễm vội nói, Hoàng Thị lại vẫn là đau lòng kia mấy chục văn tiền. Như thế nào đều tiêu tan không được tiền tàu tử rồi lại đã lặng lẽ đi vào Tô Nhiễm bên người. Nàng kéo một phen Tô Nhiễm, Nhiễm muội tử, người cũng quá lợi hại điểm. Liền như vậy lộng vài cái, như thế nào đã kêu kia hai bên làm thượng, người mau giáo dạy ta như thế nào làm cho, quay đầu lại ta cũng học học, người chính là không biết, những cái đó tên côn đồ cũng già đi nhà ta trong tiệm ngoa tiền. Một đám mặt dày mày dạn, đuổi lại đuổi không đi, người đối bọn họ không kiên nhẫn điểm, bọn họ còn đi ra ngoài nơi nơi nói ngươi nói bậy. Ta đều mau sầu đã chết. Tiền tàu tử các ngươi tình huống cùng chúng ta bên này không giống nhau. Hiện tại này đàn tên côn đồ rõ ràng chính là ta đường đệ Tô Quý lặng lẽ gọi tới. Cho nên ta mới có thể gọi bọn hắn như vậy. Bất quá ngươi nơi đó tình huống đi, kỳ thật cũng có thể có biện pháp giải quyết. Bất quá chính là các ngươi mỗi tháng vẫn là đến tiêu pha điểm. Chỉ là tương đối trước kia tới nói không cần tiêu pha nhiều như vậy, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói kia. Cũng đúng a, ngươi chạy nhanh cùng ta nói nói biện pháp. Tiền tàu tử nghe xong, chạy nhanh liền kéo lên tay nàng, Tô Nhiễm liền ghé vào nàng bên tai. Nói khẽ với nàng nói mấy câu, Tiền tẩu tử nghe được liên tục gật đầu. Hảo, quay đầu lại ta liền đi thử đi. Bởi vì lần này đám côn đồ tới cửa tới nháo sự tình. Tô Nhiễm trong tiệm tuy rằng ngày đó tổn thất mấy chục trương bánh bột ngô tiền. Chính là bởi vì các khách nhân đều hỗ trợ nói tốt. Bọn họ kế tiếp sinh ý lại càng tốt, Tô Nhiễm mỗi ngày buổi sáng rời giường liền bắt đầu vội. Vẫn luôn vội đến buổi chiều mới có thể nghỉ sẽ, thậm chí còn có người cảm thấy không đủ, khuyên bọn họ nếu không buổi tối lại bán điểm cơm, tốt xấu còn có người buổi tối cũng không trở về trong thôn đi. Liền ở trấn trên qua đêm, kia lại là một bút tiền thu, nhưng là lần này không cần Lý Nhị nói cái gì, Tô Nhiễm liền cự tuyệt, ta bụng đều lớn như vậy. Thật sự là không thể lại bị liên lụy, đối với đại gia hảo tâm kiến nghị. Nàng ôn nhu lắc đầu, nàng kỳ thật nói được cũng rất có đạo lý, tới trấn trên vội 2 tháng. Nàng bụng từ phía trước bình thản một mảnh, chậm rãi cổ lên, đến bây giờ, mang thai 5 tháng nàng bụng đều đã cổ thành một cái nho nhỏ dư hấu. Như vậy, nàng hành động càng ngày càng không có phương tiện. Mỗi ngày làm xong cơm sáng cơm trưa đều thở hổn hển. Cần thiết hảo hảo nghỉ một chút hơn nữa. Hơn 4 tháng thời điểm, hài tử cũng đã ở nàng trong bụng lộn xộn. Mỗi khi Tô Nhiễm quá mệt mỏi thời điểm, hài tử liền bắt đầu ở nàng trong bụng loạn quay cuồng. Kêu Tô Nhiễm chạy nhanh liền thu tay lại đi nghỉ một lát bởi vì cái này. Nàng không thiếu cùng Lý Nhị oán giận, đứa nhỏ này khẳng định tùy ngươi. Nàng tức giận nói, Lý Nhị cúi đầu tùy tiện nàng mắng. Đại trưởng rồi lại gắn vào nàng trên bụng nhỏ, nhận thấy được hài tử không biết tiểu nắm tay vẫn là chân nhỏ đá vào lòng bàn tay thượng. Điểm này nho nhỏ sức lực lại như là đâm vào hắn trong lòng dường như. Làm thân thể hắn đều đi theo chấn động lên, nhìn đến hắn phản ứng. Tô Nhiễm ngực đột nhiên một nắm, ngươi làm sao vậy? Nàng nhẹ giọng hỏi, Lý Nhị lập tức ngẩng đầu, lấp lánh tỏa sáng 2 mắt đối thượng Tô Nhiễm mắt, Tô Nhiễm tức khắc liền cảm thấy ngực dầu dĩ. Ngươi, còn chưa nói ra tới lời nói, người nam nhân này lại đột nhiên vươn cánh tay, một phen liền đem Tô Nhiễm cắp ôm vào trong ngực, cảm ơn ngươi, hắn đối với nàng lỗ tai nhẹ giọng. Nói, hết chương.